Quang Thái tử đi ngoại tình, chương 300, ông vua bình tĩnh chân chính 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoá đoá ngây ngô cô ô, đã nói không thể coi khinh người ta mà. Người ta là nằm vùng, người tới đây làm gì? Đoá đoá cảm thấy đã không nén được cảm xúc đang dâng trào của mình, vẫn nhịn không được chạy ra góc tường vẽ vòng tròn. Trước kia ta không có ngược đãi ngươi, ngươi lô nhân như thế, cũng chỉ có ta không chê cười ngươi bao giờ. Ô ô, không phải ngươi đến để ăn thịt ta chứ? Hai ngày nay ta chưa tắm thịt không thể ăn, chi bằng ngươi chờ một chút đi. Ô ô, Nghiêu Phi cười trầm trầm, lúc sau nâng nàng dậy. Ta tới cứu ngươi mà. Đoá đoá nháy mắt lập tức cảm thấy thần hy vọng đang vẫy vẫy khăn với mình, gọi nàng đến. Đến nước này còn do dự à, đương nhiên là phải chạy thục mạng rồi. Chờ đoá đoá thôi không vẽ vòng tròn nữa, cao hứng phấn chấn chạy đến trước mặt thần hy vọng thì. Dầm, một đạo sấm sét đánh xuống, Nghiêu Phi nói tiếp, tiện thể lấy nàng về nhà luôn. Một tiếng, đoá đoá ngất đi. Trước khi ngất đi, ý nghĩ cuối cùng trong đầu đoá đoá là. Ô ô, gạt người. Cái gì mà thần hy vọng chứ, rõ ràng là thần sấm cải trang. Chờ đến khi đoá đoá tỉnh lại, mở mắt ra lập tức nhìn thấy toàn là kẹo bông trắng xóa. Nhưng nàng lập tức nhận ra đây không phải kẹo bông, nàng đang bị Nghiêu Phi cõng bay trên không trung, trước mắt là mây bay hàng thật giá thật hẳn hoi. Ô ô, nàng chỉ là thường xuyên kêu gọi một chút thuần khiết của bản thân từ những đóa phù vân này, không ngờ sẽ có lúc được nhìn thấy rất nhiều phù vân tụ hội. Đoá đoá đang rơi lệ trong lòng, đỉnh đầu liền truyền đến giọng nói của Nghiêu Phi. Tỉnh rồi à, đoá đoá bi phẫn, vì sao ngươi lại chạy đến bên cạnh ta giả trang là con chim nhỏ ngốc nghếch? Ô ô, ta chỉ là chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân, nghỉ ngơi ở điều thị một lát đã bị thuộc hạ của Hoàng Phủ giật là võ đại chọn chúng. Vậy sao ngươi không bay đi? Ta muốn bay, nhưng Mộ Dung lập tức nhảy ra, hỏi tại sao võ đại lại không mua hắn. Ô ô, thì ra là Mộ Dung gây họa cuộc sống bi kịch của nàng a. Đoá đoá ở trong lòng nhổ lông phanh thây chiên xào một lần, đột nhiên phát hiện có điểm không đúng. Sao ngươi mang ta ra ngoài được? Tiểu cửu nói không có cách nào có thể mang ta ra a. Cách chương.